Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại tác giả Nho Hưng với dị chuyện được mang tựa đề Kẻ Trộm Mộ. Dị chuyện kể về những cái tháng ngày bước chân ra xã hội để bon chen kiếm sống của cặp tình nhân tên là Tiến và Thúy. Họ đã yêu nhau 3 năm, nhưng rồi dòng đời nghiệt ngã đã xô đẩy họ dính vào những cái cạm bẫy của cuộc đời. Để rồi những kẻ gây ra tội ác sẽ phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của luật nhân quả. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Chuyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Cơm nước xong xuôi tất cả, lúc Tiến đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ để căn đến giờ đi cùng mấy thằng bạn mình đến xong, thì cô người yêu của cậu đã gọi điện báo là xe máy bị hỏng khi đang trên đường đi làm từ công ty trở về. Tưởng người yêu của mình nói đùa vì bình thường hàng ngày, khi hai đứa nói chuyện điện thoại thì cô vẫn hay trêu đùa Tiến như vậy. Cậu đáp, thôi, đồng chí lại văn với tôi rồi đấy. Trả lời xong không để cho cô người yêu kịp phản ứng, thì Tiến lập tức cúp máy, vừa bỏ lại vào trong túi quần, vừa mỉm cười nói một mình. Định lừa ta hả mụ? Hừ cấu quá đấy. Nhưng chiếc điện thoại vừa bỏ vào túi, thì chuông điện thoại lại reo vang. Tiến định sẽ lôi máy ra, rồi nói với cô gái là đừng có đùa dai nữa. Nhưng không phải người gọi đến lần này lại là Long, một người em, ít tuổi hơn Tiến, mà cậu đã tình cờ gặp ở sòng bài, mới vào buổi chiều ngày hôm qua. Tiến vừa gạt máy sang phím nghe, thì đầu bên dây bên kia đã lảng sang. Hôm nay sao anh ơi? Kế hoạch thì vẫn cứ bình thường chứ ạ? Tiến gắt nhẹ. Ô hay, đã thống nhất rồi mà lại. Mà nay có gì thì nhắn tin nhá. Chú gọi như thế, rủi lúc mà anh đang đi với chị thì bỏ mẹ đấy. Chị ở đây tức là người yêu của Tiến tên là Thúy, mà cậu đã quen biết và yêu nhau gần 3 năm nay. Hiện tại Thúy đang làm công nhân may cho một công ty tư nhân, cách nhà trọ chỉ độ 10 phút chạy xe máy. Tiến quen biết và yêu Thúy từ khi hai đứa còn học cấp 3. Nhà của hai đứa gần nhau nên từ nhỏ hai người vẫn thường chọc đùa. Nay mai, khi hai đứa đã lớn lên thì sẽ thông gia với nhau. Đó là dự định của họ. Họ không ngờ rằng những lời nói đùa giỡn dạo trước bây giờ lại trở thành sự thực. Sau khi kết thúc 3 niên khóa học thời phổ thông, cả hai công khai với gia đình về tình yêu của mình và tạm biệt gia đình lên thành phố Bắc Ninh để lập nghiệp. Dù tình yêu công khai của hai đứa gia đình không có cấm cản, nhưng gì thì đôi bên vẫn cứ động viên, khuyên nhủ con cái của mình nên thi vào đại học hoặc chí ít thì cũng học lấy một cái nghề gì đó để mà sau này nhàn hạ với bản thân, vì tuổi hai đứa so với suy nghĩ của bố mẹ là còn quá nhỏ. Lúc Tiến có ý định đó thì ông Thìn đã nói với vợ, mảng tiếng nó lớn, nhưng lớn chuối hột bà ạ. To cái xác, chứ có biết suy nghĩ chín chắn gì đâu cơ chứ. Bà Thìn gật gù với chồng, rồi sụt sùi. Đấy, thì vậy đó. Mà ông thấy đấy, nói nó có ăn lời đâu. Còn với chả cái, dại thế chứ lại. Về phía của Thúy, bố mẹ nàng cũng hết lời bảo ban. Trong bữa ăn, ông bà còn gần xa kể mấy cái tấm gương trong xóm, cốt là để cho Thúy nghe mà biết đường suy nghĩ lại. Cái con Hạnh nhà Bắc Vĩnh đấy, thế mà khổ bà nhé. Tội nghiệp, nhà thì có điều kiện, rời ghế nhà trường cái là 3 nóng 7 rét, vội vội vàng vàng đi làm liền. Cuối cùng mấy năm rồi, cũng chả thấy dư giả gì. Giờ lấy chồng ngay đâu ở tận Thái Bình đấy, mà cũng vất vả lắm đấy nha. Nhưng Thúy nghe vậy thì cứ bơ bơ đi. Bố mẹ thì nói, bố mẹ nghe thôi. Ấy thế cô cứ nhất quyết giữ nguyên cái ý định của mình. Những ngày đầu khi mới lên vùng Kinh Bắc, hai đứa làm chung một công ty tái chế sản xuất bao bì. Hai đứa làm công ty nên đưa đón ăn uống cùng nhau rất thuận tiện, nhưng với mức lương thì lại hơi ít ỏi, hay không muốn nói là thấp. Dù chi tiêu khá tằn tiện, nhưng rồi vẫn cứ thiếu trước, hụt sau. Được gần một năm sau thì Thúy chuyển qua làm cho công ty điện tử, còn Tiến thì chuyển qua chạy xe ôm và cũng có lúc thì đi ship hàng, đại loại là lao động tự do. Có vẻ công việc mới đã làm cho hai đứa thấy mức thu nhập có vẻ ổn hơn, nên hơn 2 năm nay vẫn còn có bám trụ được với nó. Vào việc được một thời gian ngắn, vì đặc thù của công việc nghề chạy xe ôm là tập trung một nhóm đông đứng trò chuyện với nhau. Ban đầu là những chuyện bông đùa để giết thời gian, những lúc vắng khách, nhưng lâu dần thì những chuyện quanh quẩn nói đi nói lại cũng mãi, rồi cũng chán, nên đâm ra lắm điều nhiều khê. Nhàn vi cư bất thiện mà, rảnh quá lại sinh ra làm những cái việc vô bổ, và đôi khi lại là thiếu suy nghĩ nữa. Lúc đầu nhóm rủ nhau ngồi cạnh những cái bóng mát của mấy cái gốc cây hoặc những quán nước ven các bến xe, nhà ga, đánh những cái ván bài vui chơi. Ai thua thì chiêu đãi một ly cà phê hoặc lon nước gì đó cho vui thôi. Cũng có đôi khi lại đánh dở ván mà một mấy người có khách kêu thì nhường chân cho người khác, hoặc để dở đó chiều hoặc ngày mai khi nào rảnh thì lại tiếp tục. Cái thú vui đen đỏ dù nhìn nó đơn giản vì quanh đi quẩn lại chỉ trong số có mấy chục lá bài thôi, nhưng phải công nhận rằng nó có một sức mạnh mê hoặc và thu hút con người đến vô cùng tận. Chơi cái trò vài ly nước rồi thì cũng chán ngấy, đặc biệt là những hôm mưa gió triền miên đến 2-3 ngày liền. Rồi bọn họ quyết định chuyển qua đánh tiền. Khi mới dấn bước vào thì vẫn là những cái ván mới với mức cược cò cò con. Còn thấy cái âm mưu muốn lật mái nhà họ về đặt trên nhà mình được le lói ở đầu của mấy gã. Háo chiến tất nhiên là Tiến. Có lần Tiến đã bảo với mấy gã trong cánh xe ôm rằng: Chơi thì chơi to to lên một chút, được ăn cả, ngã về không cho đỡ tốn thời gian. Chứ cái nhỏ giọt như mèo đái dắt như thế này thì tổ nặng đầu đau mắt thôi. Vài người trong số họ cũng sẵn cái niềm tin chiến thắng sẽ thuộc về mình nên cũng đã phụ họa theo. Đúng rồi, thống nhất đi. Mẹ, ăn thì ăn, mà thôi thì thôi luôn. Tôi nhịn các anh ăn cũng lọt sàng xuống nia, chứ đâu mà lo chứ. Thế rồi chí lớn đã gặp nhau, đưa những con người này về quây quần bên nhau với những tờ tiền mồ hôi, nước mắt bấy lâu đã nằm la liệt trên chiếu như mời gọi. Tiến là đứa từ khi còn là học sinh đã có tính chơi bời, thích đặt vận may vào những thú tiêu khiển. Thời cấp 3 đã 5 lần 7 lượt cậu cắm hết xe đạp rồi đến con điện thoại để gửi gắm vào những con số đề hư ảo. Nhưng phải công nhận rằng Tiến là đứa ham chơi. Học cố gắng lắm thì cũng chỉ thuộc loại trung bình. Thế mà không hiểu sao lại rất được các bạn gái chú ý đến. Điển hình chính là cô Thúy, cô người yêu hiện tại của cậu Thúy. Chính Thúy là người đã chủ động làm quen tán tỉnh với Tiến trước, dù cho biết rằng cậu là đứa nghịch ngợm và có pha lêu lỏng. Có nhiều lần, những con bạn thân cũng đã từng dè dặt nói khéo với Thúy: "Này, tao thấy thằng Tiến cũng không phải là dạng vừa đâu mà nhá." Thúy mỉm cười đáp: "Chúng mày cứ đề cao vấn đề quá đi à. Chơi bời vài thứ vớ vẩn chẳng qua là cho vui thôi. Bọn mày cứ đặt nặng vấn đề quá rồi đấy." Thế rồi thời gian gần đây, Thúy mới phát hiện ra những lời khuyên của bạn bè lúc trước là không có thừa một chút nào hết. Thực tình thì cú điện thoại hồi nãy Thúy gọi cho Tiến là báo hỏng xe giữa đường, về nhà chỉ là nói đùa giỡn mà thôi. Thúy luôn tìm những cách để giữ chân Tiến ở nhà vào mỗi đêm, nhưng đa số những kế hoạch nàng đặt ra chỉ là dã tràng xe cát Biển Đông mà thôi. Dù có giữ chân được một lúc vừa tối thì lại đến đêm, dù cho khi hai đứa đã lên giường ngủ rồi, Tiến vẫn tìm cách để đi. Có nhiều đêm, có những cuộc điện thoại gọi đến và Tiến nói với Thúy rằng khách yêu cầu đến chỗ nọ chỗ kia để chở họ đi. Nhưng Thúy biết thừa, đó chỉ là cái vở kịch quá vụng về mà người yêu của mình và những đồng nghiệp trong ngành sát phạt cùng thông đồng để mà dựng lên. Nhưng biết như vậy thôi, chứ Thúy làm gì được chứ? Cái nghề của Tiến là chạy xe ôm mà lại, cấm cản cũng không cho đi thì lại vô lý quá, nên Thúy vẫn chưa tìm được cách nào khả quan. Sở dĩ Thúy đã phát hiện ra Tiến xa vào con đường bài bạc là trong một đêm khi Tiến vừa dắt xe chạy ra thì Thúy cũng đã bật dậy bám theo, thì mới tá hỏa khi thấy ngoài đầu ngõ có một nhóm đồng nghiệp đã chờ sẵn ở đấy và cùng kéo nhau đến địa điểm mà có lẽ đã quá quen thuộc. Trong số những gã đàn ông đứng chờ đó, Thúy phát hiện ra một người quá quen mặt, đó chính là Long, chàng thanh niên mà Tiến vẫn thường xuyên dẫn về phòng trọ dùng cơm và ăn nhậu. Tiến giới thiệu với Thúy, Long là người đàn em cùng chạy xe ôm với mình và anh em rất thân thiết do tính cách trò chuyện lại rất hợp nhau. Thúy mừng vì buôn có bạn, bán có phường, làm ăn lại có làng xóm với nhau, như vậy mới vui. Chứ nàng thì lại không ngờ cậu thanh niên ấy lại là kẻ ủng hộ và cùng đồng hành với người yêu của mình trên con đường lạc bước và hàng đêm vẫn cùng Tiến dàn nên những cái miếng kịch vụng về để qua mặt cô. Long là một thanh niên quê ở đất cảng và đã lên xứ Bắc Kinh Bắc này lập nghiệp đã lâu, do cậu chỉ có học hết lớp 9 thì đã bỏ dở chừng. Khi thành phố Hoa Phượng Đỏ, cậu đã là một chàng thiếu niên nom rất điển trai và lên đây học nghề cắt tóc với người anh của mình là anh con nhà bác theo cái sự gửi gắm của bố mẹ. Bản tính có sẵn trong mình vốn là đứa ham chơi bời nên không có chịu nổi sự gò bó và cuối cùng cậu cũng đã chủ trương tìm mọi cách để rời khỏi quán của anh chị trong cái tinh thần hợp pháp. Hôm đó, khi thấy Long đã học nghề đã lâu rồi, nên người anh quyết định cho Long thực hành luôn. Ban đầu là cắt mấy kiểu tóc đơn giản của mấy bác trung tuổi hoặc là những ông già mà thôi. Thực sự thì việc đó là trong khả năng của cậu. Nhưng vì những dự tính từ trước, nên những người đàn ông vừa lên đến chiếc ghế thì cậu đã biểu diễn múa kéo và cướp đi một bên tai của khách. Long ra đi để anh chị lại ở cùng với một số đền bù kha khá cho vị khách kia. Rời tiệm cắt tóc, Long lang thang khắp nơi, đi tìm những công việc không có cố định, chủ yếu là để phục vụ nhu cầu hàng ngày mà thôi. Khi thì khuân vác trong công trường, vài hôm rồi chuyển đến các bến làm cò và tình cờ đã gặp Tiến ở đây. Long ít hơn Tiến vài tuổi nên nhận làm em. Dù cho thành tích xã hội thì chưa chắc ai đã hơn ai. Trong những năm làm ở công ty, Thúy đã tích cóp được một số vốn kha khá. Mà nói cho cùng thì Thúy đã dành dụm cũng mục đích là do để lo cuộc sống vợ chồng sau này mà thôi. Dạo gần đây, Tiến vẫn thường ngon ngọt dụ dỗ Thúy nôn cái số tiền đó ra. Vì gã nói đang có một số mối làm ăn lớn với bạn và khả năng là thành công rất cao. Tiến đâu có biết những việc làm của Tiến đã bị bại lộ từ lâu lắm rồi, nhưng cô không có muốn nói ra mà thôi. Cuộc sống của hai đứa trên này thì phức tạp, mà ở quê thì hai gia đình đã qua lại thường xuyên, liên tục đề cập đến việc tổ chức cho hai đứa kết hôn vì yêu nhau cũng đã lâu lắm rồi. Ông Thân nói với ông bà Thiện, hai đứa yêu nhau như vậy là tôi thấy đã đến lúc cho hai đứa nó tiến tới rồi đấy hai bác ạ. Ông Thìn thì đỡ lời, bác nói phải quá chứ còn gì nữa, an cư thì mới lạc được nghiệp. Đôi bên gia đình thì hào hứng chờ đón ngày chính thức được trở thành thông gia đối với nhau. Hàng xóm xung quanh thì cũng nhiệt tình ủng hộ. Lấy chồng làng như vàng cầm tay, hai gia đình gần gũi, hai năm rõ mười, hiểu biết về nhau hết, không có còn gì nghi ngại nữa, nề hà gì cả các bác nhé. Một buổi chiều khi ông bà Thân vừa bê mâm cơm lên phản, chưa có kịp ăn, thì nhận được điện thoại của con gái. Sau đôi câu hỏi thăm sức khỏe, bố mẹ, thì Thúy đã giải bày và tâm sự cho bố mẹ biết mọi chuyện về Tiến và dặn dò ông bà tuyệt đối đừng có nói cho ông bà Thìn nghe. Thúy đã quyết sẽ chia tay Tiến, nhưng cái lý do chia tay thì chỉ nội bộ hai đứa biết mà thôi. Còn hàng xóm láng giềng thì không nên cho biết, vì ít nhiều thì Thúy còn thương Tiến nhiều lắm. Cô không có muốn Tiến mang cái tiếng xấu với gia đình cũng như là chòm xóm. Hôm nay, cuộc gọi mà Thúy đã gọi đến Tiến một phần là để ngăn cản cậu. Nhưng cái cốt nhất là đêm nay, Thúy muốn nói cho Tiến biết rằng mọi việc làm của Tiến nàng đã biết hết rồi và nàng muốn chia tay đối với cậu. Lúc Tiến nghe điện thoại của Long xong, Thúy gọi thêm mấy cuộc nữa. Nhưng cậu không có nghe máy và khi nàng trở về thì Tiến đã không còn ở phòng nữa. Cánh cửa khóa im ỉm như thông lệ mỗi đêm. Thúy mở cửa phòng rồi dắt con xe vào và quăng cái túi sách lên trên bàn rồi ngồi thụp xuống dưới chiếc ghế gần đó và bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, lung tung. Tiến và Long đang trên đường trở lại với sòng bài quen thuộc mà hơn một năm nay đêm nào gã cũng đều như vắt chanh. Đường đông như kiến. Và vì ngày mai là ngày chủ nhật, nên đêm nay các cặp vợ chồng chở con cái đi các tụ điểm ăn uống, vui chơi vào dịp cuối tuần. Chen chúc mãi cuối cùng thì cũng lách qua được hết đoạn đường đông đúc. Tiến sốt ruột gắt Long. Tông nháo nhào đi, chết thì đền. Long thì đang cầm lái, khẽ quay lại phía đàn anh. Ê, bình tĩnh anh ơi, còn sớm mà, lo gì? Thực ra thì Tiến cũng có lý do. Nhiều hôm đến muộn, không có chân chơi, phải ngồi chầu rìa cho đến vài cả 3 tiếng đồng hồ mới được vào để mà thế chỗ. Và lại gần một tuần nay, Tiến đang son lắm. Thế nên để lỡ một ván bài là coi đi mất đi 1% cơ hội làm giàu. Đúng ra mà nói, thì trong sòng có nhiều trò lắm. Nào thì liêng nào, nào thì bài cao, sập sám, sóc đĩa, đánh chắn, tổ tôm, tiến lên, vân vân. Nhưng Tiến thì chỉ biết có vài trò yêu thích, đó chính là trò tiến lên. Vì thứ đó dễ đánh, hơn nữa lại nhanh kết thúc ván, được ăn, mất thì chịu. Dạo gần đây, Tiến đang học thêm trò đánh chắn, vì đôi lúc hết chân đánh Tiến lên, gã ngồi ngoài thấy bên chiếu trên đánh chắn cũng khá là thú vị. Gọi là sòng bài cho sang chảnh thôi, chứ thực chất đó là một căn nhà đã cũ nằm ở trong một con hẻm bên một cánh đồng, cũng có nhà dân ở, nhưng rất thưa thớt. Chủ của căn nhà này là một người đàn bà tên là Diện. Mụ ta hành nghề bán nước ở gốc cây đa ngay ở chỗ đầu ngõ. Và buổi tối, quán chỉ có leo lét hai ngọn đèn chụp bên cạnh những cái thứ lặt vặt như cái điếu cày, vài nải chuối và dăm ba hộp kẹo bánh lộn xộn, chủ yếu là môi giới cho những người vào sát phạt phía trong nhà mà thôi. Căn nhà của mụ được người đàn ông tên là Thắng thuê để đầu tư làm ăn tụ điểm, ăn chơi miền quê hẻo lánh này. Người đàn ông tên Thắng là một tay có máu mặt ở trên thị trấn, và ngoài việc đầu tư vào cái sòng bài miệt vườn này, lão ta còn là chủ của các nhà thổ, nhà chứa lớn ở trên thị trấn. Một công đôi việc. Những khi các con bạc đến chơi vào những dịp đen, lão ta thường môi giới tới động của lão tìm gái để mà giải đen, và đã rất ăn khách. Tiến cũng từng là một vị khách thân quen của lão, vì trong suốt khoảng thời gian chơi ở đây, Tiến đã quen với lão ta và từng nhiều lần lên động của lão ở trên thị trấn. Riêng Long thì chưa lần nào bước đến cái động đó, mặc dù đã quen với Tiến từ lâu, cũng là người đàn anh chọc trời khuấy nước trên các chiến trường cờ bạc, bia, đá gà. Nhưng Tiến thì lại chưa từng rủ đàn em của mình lên đó lần nào. Đêm ngày hôm đó, hai gã ngồi đến gần sáng thì cục tiền ăn được mấy hôm nay mang đi đã hết nhẵn. Tiến đứng dậy, mồi điếu thuốc rồi nhìn xung quanh thấy mấy các chiếu thì cũng đã nghỉ hết rồi. Nhìn qua tấm phiên sơ sài che chỗ cửa sổ đã thấy tờ mờ sáng. Tiến gọi Long đang vừa nằm trên chiếc chiếu gần đó, đã thiếp đi được một lúc vì Long chơi bên chiếu sóc đĩa và đã hết tiền trước. Tiếng ngáy đều đều, trên chiếc điện thoại đặt trước ngực còn đang phát ra cái cảnh cuồng nhiệt của một bộ phim 3X mà chắc chắn gã vừa đang xem dở thì ngủ. Nhìn thấy thước phim trong chiếc điện thoại, cộng với ngày hôm nay đang đen nên Tiến quyết định chiều hôm nay sẽ rủ Long lên thị trấn một chuyến. Hai anh em rời khỏi căn nhà thì trời lúc này cũng đã vừa tảng sáng. Chạy xe được một đoạn thì Tiến dừng lại trước quán ăn sáng rồi cả hai cùng bước vào. Ăn uống xong xuôi, Tiến đưa ra đề nghị như là dự định thì lập tức được Long tán thành và đồng ý ngay. Gã nói, ê, anh gãi đúng chỗ ngứa quá đấy. Lâu lắm rồi, em cũng chưa xả cái món đó. Thú thực với anh, mấy lần anh lên thị trấn em đều biết cả. Ấy mà ngại quá không có dám nói. Tiến cười nhếch mép. Gớm, nói đến gái cái là tỉnh như sáo. Thôi, giờ về cái đã, rồi chiều nay xuất phát nhé. Nhưng lúc anh em định ra về thì Long hỏi, anh có chắc là mối đó là anh quen hay không? Mình cứ chủ quan đặt trước như vậy, ngộ nhỡ đến nơi, bước vào phòng thấy nó sắp đến, cho mấy cái con xấu như ở dưới móc lên thì có mà chết dở. Tiến cau mày rồi gắt. Chết dở cái gì mà chết dở? Tao với lão Thắng ấy là chỗ quen biết. Mẹ kiếp, làm ăn vớ vẩn thế nào được với tao chứ? Long thấy thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng không có nói gì thêm nữa. Thế rồi Long ra xe ôm về phòng trọ, vì Tiến nói cần đi một chút việc nữa và anh em hẹn nhau chiều nay sẽ gặp nhau tại địa điểm này để cùng xuất phát. Long đi được một lúc thì Tiến đi một vòng quanh quẩn, vớ vẩn rồi cũng về nhà. Gã cài khuy áo lại cẩn thận, giả vờ đội nón chiếc bảo hiểm lên trên hòng qua mặt của Thúy, vì hôm nay là chủ nhật cô đang ở nhà. Tiến về phía đầu ngõ thì thấy Thúy đang đứng ở chỗ cửa phòng, chống một tay ở hông, một tay thì chống vào cái cây cột của cái mái tôn phía trước mà nhìn ra ngóng trông về hắn. Nghĩ cũng tội nghiệp, cho dù cô gái cam chịu đủ điều, chỉ biết im lặng và đang tìm cách giải quyết. Đúng là vì tầm em phải chạy dâu, vì chàng thiếp phải qua cầu đắng cay. Tiến chạy xe sát vào với Thúy, rồi mỉm cười và gã đã vội tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu, máng lên trên tay lái và chạy đến ôm người yêu một cái. Thúy vẫn giữ nguyên cái nét mặt, khẽ đưa hai cánh tay lên, đẩy gã ra và lặng lẽ bước vào bên trong. Tiến cũng vào theo. Vừa đi vào thì hắn vừa hát làm nhảm mấy cái câu vẩn vơ để xua đi cái không khí trầm mặc trong cái căn phòng trọ chật hẹp này. Gã lại chỗ bếp, mở chiếc tủ lạnh mini, lấy ra cái trái cam rồi vắt làm hai ly nước. Gã bê đến trước mặt của Thúy rồi nói: "Em uống đi. Khiếp, anh khát quá. Đêm qua đông khách, cứ chạy lòng vòng mãi, thành ra không có kịp dừng lại để mà nghỉ uống một hớp nước đấy." Tiến diễn rất nhật tâm, nhưng những lời nói đó chỉ làm cho Thúy thêm bực tức mà thôi. Rồi mặc cho người yêu không có phản ứng gì, gã đặt ly nước xuống để đón bê lấy một ly nước, rồi tiến lên trên gác ngủ một giấc để chiều bắt đầu cái công cuộc xả xôi. Gã lột chiếc áo cộc đang khoác trên người ra, nốc một hơi hết nhãn ly nước, rồi cũng không quên mở điện thoại đặt báo thức. Hắn đặt chiếc điện thoại xuống dưới gối, rồi bắt đầu thõng tay thõng chân, thả lỏng cơ thể của mình đánh một giấc. Tiến tỉnh dậy khi còn 15 phút nữa thì chuông báo thức mới reo. Gã bỏ chiếc điện thoại vào túi rồi bước xuống. Dưới nhà, Thúy đang nằm ở dưới sàn, thiếp đi bên cạnh ly nước cam đã uống cạn phân nửa. Tiến lên tiếng gọi mấy câu, nhưng Thúy thì đã ngủ say quá nên không có phản ứng gì. Tiến không có gọi nữa, rón rén đi ra, khép cửa phòng lại rồi lao thẳng xe nhằm phía cổng mà đi. Gã vừa ra tới cổng thì chuông điện thoại trong túi đã reo lên. Hắn dừng lại thì tiếng chuông đó không phải là ai gọi, mà là chuông báo thức hồi nãy trước khi đi ngủ gã đã cài. Tiến tắt chuông rồi nhân tiện gọi luôn cho Long. Đầu dây giọng Long thì hào hứng: "Ê anh, tới đâu rồi? Em đang đứng ở chỗ sáng nay anh em mình ăn sáng ấy. Em tới được một lúc rồi mà nhớ ra hôm nay là chủ nhật, chị nghỉ nên em cũng chẳng dám gọi. Đang định nhắn tin cho anh thì anh gọi đến, may quá." Tiến đáp ừ gọn lọn rồi cúp máy ngang. Đi đến nơi, vừa gặp Long thì Tiến nói: "Đi đi, đang chán đời đây." Long trèo lên yên sau rồi từ tốn hỏi: "Ấy, sao vậy anh? Có chuyện gì vậy à?" Rồi Tiến thở hắt ra một hơi đáp: "Ôi, được rồi, cứ đi chơi đã, chiều về anh kể cho mà nghe." Chiếc xe máy bon bon chạy khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ thì chạm đất thị trấn. Tiến lao xe thẳng tới địa điểm đã quá quen thuộc. Tưởng chừng nhắm mắt hắn cũng có thể đi tới chính xác được. Vừa tới nơi, khi Tiến tới cổng thì có một thanh niên ra hiệu dừng xe và đón lấy dắt đi. Từ bên trong chạy ra hai cô gái, nom mặt còn khá trẻ và ăn mặc với cái vẻ cực kỳ mời gọi. Một cô gái chạy đến bên Long, bá vai dắt vào, còn một cô thì vừa chạy chưa đến nơi đã bị Tiến giơ bàn tay lên ngăn lại. "Khoan, anh cảm ơn, để anh tự nhiên nhé." Gã bước thẳng vào bên trong rồi mới rút điện thoại ra gọi cho ông Thắng. Sau cái cuộc trò chuyện, hắn nhìn sang Long đang đứng bên cạnh cô em vừa rồi và nói: "Đi lên lầu 2 đi, có hàng sẵn rồi đấy." Long gật gật đầu rồi gỡ tay cô gái ra và bước theo Tiến. Đến đoạn cầu thang, Tiến căn dặn Long thêm một lần nữa: "Chú là phòng 204 đấy nhá, xả láng đi, chiều tối anh em ta về. Hôm nay nghỉ đến xong vài hôm để cho hết cái vận đèn đi đã." Nói rồi, anh em gã chia tay nhau mỗi người bước về một phòng. Thực ra thì lần đầu tiên lên đây tìm gái cho đến tận bây giờ, Tiến vẫn chỉ trung thành với một mối, đó chính là cô bé tên là Hạ. Hạ là cô gái có cái dáng vẻ không có đẹp lắm, mái tóc ngắn và ăn nói cũng không có mấy ngọt ngào như hàng loạt đào ở dưới kia. Nhưng không hiểu sao lại thu hút Tiến từ cái nhìn đầu tiên và trở thành cái mối ruột của gã mỗi khi hắn lên đây giải quẩy. Lúc Tiến đẩy cánh cửa bước vào thì Hạ đã trần truồng ngồi sẵn ở trên chiếc giường, tay thì cầm điện thoại đang bấm bấm ấn ấn, điếu thuốc trên miệng thì ngậm lệch sang một bên và ả ta thì hơi nheo nheo mắt lại để tránh khói. Cái làn da của Hạ không biết là nó có cái màu gì, vì từ khi gặp Tiến thì đã thấy cô ta toàn thân xăm kín ở lưng, những cái hình thù không có ý nghĩa gì vậy. vừa thấy Tiến xô cửa bước vào, ả chạm vào màn hình điện thoại hai cái. Chiếc điện thoại tự động tắt, rồi ả quăng xuống dưới giường, đưa hai tay lên điếu thuốc, rồi nhả ra làn khói và nói: "Anh có tắm rửa gì hay là làm luôn?" Đã quá quen với những câu nói có phần cứng cáp ấy, cho nên Tiến không có ngạc nhiên gì. Gã bước đến bên giường, đặt chiếc mũ lưỡi chai xuống cạnh bàn, rồi ngồi xuống chiếc giường và nhìn Hạ với cái vẻ nghiêm túc. "Em mặc đồ vào đi, anh muốn nói chuyện với em một chút." Hạ cười nhạt nhẽo. "Có chuyện gì thì nói luôn đi cho rồi, mặc vào làm quái gì, lát lại cởi ra, rảnh việc." Rồi cô lại quay mặt đi chỗ khác. Tiến hạ giọng: Thôi, thế cũng được." Rồi gã bắt đầu bằng một cái giọng nói không gấp vác gì cả, chỉ chuẩn bị sẵn sàng từ trước: "Anh muốn lấy em về làm vợ anh. Anh nói thật lòng đấy." Hạ cười lớn như pháo nổ, rồi lại với tay kéo chiếc túi xách nhỏ đang đặt trên bàn lấy thuốc ra đốt, vừa nhả khói vừa nói: "Thôi, làm lẹ lên, để tôi còn đi cuốc khác. Cứ đùa giỡn mãi chẳng có gì vui cả." Tiến cướp lấy điếu thuốc từ miệng của Hạ, rồi lao ngay vào ôm chầm lấy ả ta. Nhưng là một cái ôm rất ấm áp, thiên về tình yêu hơn là về tình dục. Thực ra mà nói, thật tình từ lần gặp đầu tiên, Tiến gặp Hạ ở cái động chứa này. Đêm về Tiến đã suy tư, rồi sau đó trằn trọc, đầu óc chồng chất những lối suy nghĩ rối như tơ vò đan xen với nhau. Phải chăng đó là tình yêu thực sự, hay chỉ nảy sinh từ cái ham muốn thể xác mà thôi? Còn về tình cảm mấy năm nay, đối với Thúy thì như thế nào chứ? Không lẽ lại dễ bị nao núng như vậy ư? Và rồi sau khi bao nhiêu suy nghĩ thì Tiến đã nhận ra rằng tình yêu đối với Hạ là thứ tình yêu thực sự, chứ hoàn toàn không phải là cảm tính. Gã từ lâu đã ao ước có được một người tình hơi có máu giang hồ hoặc bụi đời một chút, rồi khi về với gã sẽ trở thành một cặp bài trùng, thỏa sức vẫy vùng trên nhiều lãnh vực tệ nạn. Ngày hôm nay, để có cuộc trò chuyện này, gã đã phải nghĩ ngợi kỹ càng, vì đơn giản rằng một người như Hạ thì hợp với mong muốn của gã quá rồi. Nhưng có cái rào cản, mặc cảm là Hạ lại là gái bán hoa, làm việc trong cái chốn này đã lâu, không biết bao nhiêu lần đem thân thể của mình cho những gã đàn ông giày vò mua vui. Nhưng rồi cái mặc cảm đó cũng không chiến thắng nổi cái tình yêu cùng với những điều tuyệt vời mà Tiến đã dự tính ở trong đầu. Thấy hành động và thái độ của Tiến không có giống như một người bông đùa, giễu cợt, nên Hạ cũng đã sửa lại cái sắc thái khinh khỉnh quen thuộc và dè dặt hỏi: Thế anh nói thật hả? Mà người yêu của anh có chưa? Tiến thấy cái thái độ như của Hà như vậy nên đã mừng và nói: Em đồng ý rồi à? Chỉ cần em gật đầu với anh, mọi chuyện anh sẽ sắp xếp được hết. Tiến và Hạ đã rất nhiều lần cùng cuồng nhiệt ở cái nhà chứa này, nhưng có bao giờ Hạ quan tâm đến việc Tiến có vợ hay người yêu gì đâu. Thứ nhất, đó là nguyên tắc. Và hơn nữa, đó là những cái điều quan tâm thừa thãi, vì ai đến đây cũng như nhau cả thôi. Dù có vợ hay chưa, thì đơn giản cũng chỉ là bóc bánh trả tiền. Ở phòng bên này, Long thì vẫn đang bung sức để thỏa mãn với một cô gái trắng trẻo, cao ráo. Lúc Tiến và Hạ bước ra khỏi phòng, thì phải chờ một lúc Long mới ngật ngưỡng bước ra. Vừa nhìn thấy Long, Tiến bước đến, rồi kéo đến cách xa Hạ một đoạn, rồi mới cười hỏi: Sao, ổn không? Long đưa tay lên gãi gãi đầu rồi mới đáp: Dạ cũng được anh ạ. Cũng được là như thế nào? Dạ, dáng vóc, da dẻ thì được. Mỗi tội cái mặt xấu quá. Tiến cười lớn. Thôi, bữa đầu tiên, như vậy là tạm thời thế là ổn rồi. Giờ nghe anh dặn công việc đây. Rồi Tiến tử tốn: Giờ chú lấy khóa, rồi đi về trước nhé. Anh đi taxi về sau. Nhớ tối nay 8 giờ ghé qua phòng của anh nhờ chút việc. Nói xong, Tiến lấy chùm chìa khóa, đưa cho Long và quay về chỗ của Hạ, rồi cả hai cùng Tiến ra về. Thực ra thì trước khi đến đây vào buổi chiều nay, thì Tiến đã điện thoại thỏa thuận với Lão Thắng và được Lão đồng ý rồi. Nên giờ chỉ thẳng đường mà dẫn Hạ đi thôi. Rồi nay mai, gã sẽ bỏ ra một khoản tiền cho Lão ta, coi như là tiền mua Hạ về. Long phóng xe một mạch từ thị trấn về, rồi tranh thủ lên giường đánh một giấc để lát dậy ăn cơm, rồi sẽ đến nhà của anh, tức là Tiến, để theo lời dặn dò hồi nãy. Trên con taxi 4 chỗ, người tài xế chở Tiến và Hạ vòng vèo khắp cả thị trấn theo lời của hành khách. Đến độ hơn 6 giờ chiều thì Tiến nói với bác Tài tấp vào một quán ăn dùng bữa, vì đã đến giờ cơm chiều và lại ăn nhanh chóng còn về nữa. Lúc anh em chia tay, Tiến đã hẹn với Long tới phòng của mình vào 7 giờ tối. Người tài xế ngồi ngoài xe không vào ăn cùng cặp vợ chồng hờ, đã mời chào đến 2-3 lần. Hai đĩa cơm mới biết được phân nửa thì chung điện thoại trong túi quần của gã đã reo vang. Hắn buông đũa xuống đặt ngang cái đĩa cơm rồi mới móc máy tính ra xem, thì thấy trên màn hình điện thoại hiện ra tên của Long, người đàn em thân cận với mình. Gã vội nói: "Đừng đến phòng anh nhé, đợi anh ở quán cà phê cũ, 20 phút nữa anh mới có mặt." Lúc bác Tài trả hai vị khách về đến quán cà phê thì đã hơn 7 giờ, và trong quán, tại cái bàn ở góc trong cùng, Tiến đã thấy Long ngồi sẵn ở đấy. Hai người vừa bước vào, dưới cái ánh đèn mập mờ, dù nhận ra là không phải Thúy đi cùng Tiến, nhưng sau khi vào bên trong thì Long cũng đã nhìn sang Hạ. "Dạ, em chào chị ạ." Hạ cũng lịch sự đáp lại: "Chào anh." Tiến kéo ghế cho cô người yêu mới ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng, thấy quán khá vắng khách nên mới nhìn Long mà nói: "Anh có việc muốn nhờ chú đây." Long mới kịp hé răng ra cười, chứ chưa có kịp đáp lại thì gã đặt tay lên vai của Hạ rồi nói: "Cả em nữa, anh cũng muốn nói với em luôn. Anh không muốn giấu giếm bất cứ một điều gì với người mình yêu." Hạ không nói gì, rồi cùng bốn con mắt nhìn về gã chờ đợi. Gã nhập đề bằng một câu ngập ngừng: Anh giết chết Thúy rồi." Câu nói chưa kịp ra khỏi của khuôn miệng thì Long đã thốt lên: Anh giết chị Thúy rồi à?" Hạ thì ngơ ngác vì không biết Thúy là ai, nhưng trên mặt cũng có chút ít hiện lên cái sự sợ hãi vì nghe thấy nói đến cái chết chóc. Tiến nhổm người lên tát mạnh vào mặt của Long một cú vì thằng em vừa nói quá lớn, rồi gã quát: "Mày bị điên hả? Đồ con lợn." Long vừa ôm mặt vừa run lẩy bẩy như được đà, gã tiếp: "Phải, ta giết nó chết rồi đấy. Mày có giúp tao thì giúp, hay mày định giở trò gì đấy hả? Bố khỉ." Long thấy cái thái độ gay gắt của đàn anh nên cũng hơi lo sợ, sửa lại ghế ngồi rồi cúi mặt xuống lắng nghe sự giao tiếp tiếp theo của đàn anh. Hạ vẫn im lặng, ả lại lôi thuốc ra đốt theo thói quen. Tiến thở hắt ra một cái mạnh rồi quắc mắt nhìn Long tiếp: "Giờ cả ba chúng ta sẽ về phòng, tìm cách phi tang cái xác của nó, rồi đi tiếp theo là thế nào thì tao sẽ chỉ tiếp." Long run run gật đầu, bê ly trà lên rồi uống dồn dập cạn sạch và nằm tựa mạnh vào chiếc ghế. Hạ thì mỉm cười, ả thấy đắng chát ở trong miệng, vừa vì khói thuốc và cả vì cái hương vị mới chớm của một chuyện tình. "Thôi thì coi như là mèo lại hoàn mèo đi. Đằng nào thì cái nghề nghiệp trước đây của mình cũng có khá hơn một chút nào đâu cơ chứ." Về đến căn phòng trọ, nơi Tiến đã xuống tay với cô gái đã cùng mình đồng hành suốt một chặng đường dài vừa qua. Xung quanh các phòng đã đóng cửa im ỉm. Có phải cái cảm giác sợ hãi đã làm cho cả ba run lên cầm cập hay không? Hay vì những cơn gió thi thoảng thổi qua giữa cái tiết trời tháng năm này? Tiến ghé sát vào tai của Long: "Nhớ những cái lời anh đã dặn dò đấy nha." Dứt câu, gã Tiến lại mở cửa phòng trong cái trạng thái cũng có phần run rẩy. Long và Hạ đứng sát bên cạnh chờ đợi, tim thì đập loạn nhịp như sắp sửa bước vào căn nhà xác vậy. Loay hoay mãi mới tra được chiếc chìa khóa vào ổ. Cánh cửa phòng từ từ được hé mở, dù cố thao tác rất chậm nhưng cũng không có tránh khỏi tiếng ken két phát ra từ cái bản lề đã dùng qua nhiều thế hệ. Như đã bản tính, cái cánh cửa vừa được mở ra thì Long và Hạ đã chạy vội vào theo cái đóng cửa lại rất cẩn thận, thì Tiến mới đưa tay lên công tắc bật đèn lên. Ánh điện phòng sáng lên, Long, Hạ và thậm chí là cả Tiến cũng phải giật mình. Thúy vẫn nằm yên vị trí như lúc chiều khi Tiến rời khỏi phòng. Nhưng chỉ khác là tư thế đã thay đổi. Miệng đã ộc ra nguyên một vũng máu có màu đỏ thẫm. Hai tay còn nắm chặt, đầu tóc thì bù xù và quần áo thì xoạch xoạc. Chắc chắn Thúy đã có một cái chết rất đau đớn do một thứ thuốc độc liều cao. Ly nước cam mà Thúy vừa mới uống được phân nửa vẫn còn dựng nguyên ở vị trí cũ. Chính ly nước cam mà Tiến đã đưa cho cô lúc sáng nay đã hững hờ cướp đi mạng sống của cô trong cái sự đau đớn. Sáng nay lúc ăn sáng xong, Tiến nói Long về trước, còn mình thì đi chút công chuyện. Thực chất là cái Tiến mà gọi là công chuyện ấy là đi mua một liều thuốc kịch độc mà Tiến đã hẹn mua lậu của một gã không có rõ danh tính, để mục đích Tiến đưa Thúy về bên kia thế giới một cách tức tưởi như vậy. Nói đúng hơn thì Tiến cũng đã phải suy tính rất nhiều khi xuống tay đối với Thúy. Nhưng rồi cuối cùng thì cái tình cảm mấy năm ấy cũng không vượt qua được sự mong muốn hão huyền và tình yêu bộc phát đột ngột với cô gái ở động chứa tên Hạ mà hiện còn đang cùng Long hiện diện ở nơi đây. Chuyện tình yêu đúng là không ai nói trước được điều gì cả. Cả Tiến lẫn Thúy cho đến gia đình đôi bên, tới những người bà con chòm xóm ai cũng chắc như đinh đóng cột rằng đôi bạn trẻ sẽ về bên nhau gắn bó suốt đời. Đơn giản rằng ai cũng nhìn thấy tình yêu thương vừa tha thiết vừa chân thành của hai đứa từ khi mới còn ở quê nhà. Người xưa nói cấm có sai, thắm lắm rồi lại mau phai, thoang thoảng hoa nhài nhưng mà lại thơm lòng. Trong căn phòng trọ nhỏ lúc này, cả ba vẫn đứng như ngỗng nghe đài, chưa ai nói năng hay hành động gì hết. Một lúc sau, Tiến hất hàm về phía của Long, rồi chỉ tay lên gác trên. Long hiểu ngay ra lập tức vì đã bàn bạc từ trước rồi. Gã tiến đến thang sắt dẫn bước lên trên gác và mang xuống một cái tấm mền mỏng khổ rộng. Đến đón lấy, rồi trải răng ra và ra hiệu cho thằng Long với Hạ xuống tay vào bê Thúy đặt vào đấy. Thân thể của Thúy lúc này đã cứng đẫn như một pho tượng dù cho thời gian chết là chưa lâu. Xong xuôi, Tiến lấy mép chiếc mùng lau luôn vết máu ở dưới nền và gấp lại che kín đi cái thân thể của cô người yêu tội nghiệp. Gã lại đưa cái giá nhựa chỗ gần giá bếp, lấy đôi giày đã cũ rồi tháo dây ra và buộc ngang cái xác của Thúy rồi không cần sự hỗ trợ của ai. Một mình gã vắt Thúy lên vai và bê tạm lên trên căn gác đặt tạm ở trên đó. Hắn trở xuống dưới tầng với khuôn mặt thất thần và lớp mồ hôi nhễ nhại như người vừa tắm xong. Long vội tiến về bình nước lọc đang kê sát vách, xả một ly đầy rồi đưa cho gã giọng run run. Anh uống đi ạ. Tiến đón lấy, đặt xuống dưới nền rồi làm dấu cho hai đứa cùng ngồi bệt xuống nền và gã trấn tĩnh lại nói. Tạm thời đêm nay cứ đặt tạm ở trên đấy đã. Giờ ta bàn cách để mai phi tang nó đi. Ai có kế sách gì thì đảm bảo sự kín kẽ thì hãy nói đi. Giờ anh bí quá. Nói rồi, gã gục đầu xuống gối. Hạ thì lạnh lùng. Ở cái chốn thành phố này thì việc đó đâu có dễ chứ. Long liếc mắt nhìn Hạ rồi ghé vào tai Tiến thì thầm to nhỏ. Nghe xong Tiến nói như reo. Được, được. Vậy cứ quyết vậy đi. Hạ không hiểu cuộc trò chuyện to nhỏ vừa rồi, nhưng cũng chẳng hỏi, chỉ thở dài rồi nhìn đi chỗ khác. Vừa rồi trong lúc đàn anh hỏi Long, đã sực nhớ đến một bài báo mà gã đã đọc được mới cách đây mấy hôm. Nội dung bài báo đó nói về một vụ án mà hung thủ sau khi xuống tay đã phi tang xác chết bằng cách cho vào phi và đổ bê tông lên. Vì vậy mà Long vừa nói với Tiến cách đó và được Tiến tán thành ngay. Bàn tính thêm một lúc thì Long chào đàn anh để ra về. Nhưng Tiến không cho, gã nói. Mày có ở một mình, về làm gì chứ? Ở đây mai lo việc với anh sớm, chứ về bây giờ cũng chẳng có ích gì cả. Long ái ngại nhìn Hạ, Tiến hiểu ra vội nói. Yên tâm đi, Hạ ngủ ở trên giường, anh với mày trải chiếu, ngủ tạm ở dưới nền đây vậy. Thấy Tiến nhiệt tình sắp xếp, bố trí, nên Long cũng đã đành gật đầu. Vậy là đêm nay, trong căn phòng trọ nhỏ hẹp này, hiện diện đến 4 mạng người. Hay phải nói cho đúng hơn là 3 sống và 1 xác chết. Đêm ấy, ngoài cái xác của Thúy yên vị tại gác trên, còn lại là bên tầng dưới. Tiến, Long và Hạ đều đã nghỉ ngơi tại vị trí như sắp xếp. Ngày mai, khi trời sáng, Tiến sẽ sai Long đi mua một chiếc phi cỡ lớn và cùng với một ít nguyên vật liệu để tiến hành đưa Thúy biến mất đi khuất mắt mãi mãi. Bóng đèn trong căn phòng vừa tắt, Long và Tiến đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vì có lẽ là một ngày đã lượn lờ vớ vẩn cùng với những cái giây phút thăng hoa đã làm cho hai gã mệt mỏi quá rồi. Riêng Hạ thì chằn chọc không ngủ được. À cứ chằn chọc mãi, hết vật người sang bên này rồi lại nghiêng sang bên kia. À vừa sợ hãi, vừa thấy cay đắng. Cay đắng vì một số phận lênh đênh. Tưởng rằng thoát khỏi cái ổ bán hoa kia thì là cuộc sống sẽ tươi sáng hơn. Ai dè, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Mà thậm chí có khi còn ghê gớm hơn những cái tháng ngày cô khom lưng làm kiếp người ngựa nữa cũng nên. Gần sáng ngày hôm sau, Tiến thức dậy đầu tiên khi Long còn gác chân ngang bụng gã. Hắn nặng nhọc cầm chân của thằng em hất ra, nhưng cái chân cứ đè chặt lấy làm Tiến phải thoảng thốt. Mẹ bố tin sư cái thằng. Rồi gã thò tay vào bọc quần lấy điện thoại mở đèn pin lên. Tiếng hốt hoảng và la lên thất thanh, định bỏ chạy mà không sao chạy được. Chiếc đèn điện thoại vừa sáng, gã đã nhận ngay ra người nằm cạnh đang gác chân lên bụng mình không phải là Long mà lại là Thúy, cô người yêu xấu số. Chiếc đèn soi thẳng vào mặt của nàng, khuôn miệng thì máu vẫn đang ọc ra, mấy cái sợi tóc dính bết vào hai gò má. Chẳng hiểu sao, hai sợi dây dày Tiến đã quấn đến hai vòng rồi, buộc thắt rất nhiều nút mà giờ thì lại bung ra được, lộ ra cái hình ảnh của Thúy trông cực kỳ ghê rợn. Tiến cố dừng sức kéo mạnh cái chân ra, miệng thì hét như người gào. Anh ơi, anh làm sao vậy ạ? Tiến bật ngửa dậy, trước mắt gã là cặp mắt của Hạ và Long đang nhìn chăm chăm. Thì ra hắn ta vừa nằm mơ, một giấc mơ mà y như thật vậy. Giờ đây khi tỉnh hẳn, mà hình ảnh của Thúy vẫn như còn ở ngay cạnh bên hắn. Long lại bê đến cho hắn một ly nước, hắn đón lấy, uống cạn rồi thở dồn dập như người lên cơn hen suyễn nặng. Hạ bước ra từ trong nhà tắm, đưa cho hắn một cái khăn tay mà à ta vừa vắt. Tiến cầm lấy, mở tấm khăn ra để ngay ngắn vào hai chiếc bàn tay xòe ra rồi đưa lên mặt lau. Nhưng gã khựng lại, cầm lấy rồi ném mạnh chiếc khăn đi và trợn ngược mắt, run như cầy sấy. Trên tấm khăn mặt, khi gã vừa mở ra, hình ảnh của Thúy hiện lên rõ mồn một trên tấm khăn tay màu trắng đục. Nàng đang giãy giụa, cào cấu với cái vẻ mặt đang rất là đau đớn và tột độ. Gã nhìn chăm chăm vào chiếc khăn mà mình vừa vứt thì mới nhận ra đó là chiếc khăn rửa mặt của Thúy mà thường ngày cô vẫn đang dùng. Hắn vừa run vừa nhìn sang Hạ. Em lấy cái khăn đó ở chỗ quái nào vậy? Hạ cũng ấp úng đáp. Thì em lấy ở trong nhà tắm chứ ở đâu? Nó máng ở trên cây đinh chỗ góc ấy. Tiến vừa nói như gắt. Em vứt nó ngay đi. Hạ chưa hiểu lý do nhưng cũng gật gù rồi làm theo. Sáng ngày hôm ấy, tầm hơn 8 giờ thì mọi nguyên vật liệu phục vụ cho việc phi tang Thúy đã được Long chuẩn bị đầy đủ. Phải mất đến hơn 10 chuyến thì Long mới chở đủ được số nguyên liệu cần dùng. Mỗi chuyến gã chỉ chở một ít vào cái bao tải nhỏ cho tiện mà khỏi bị ai phát hiện. Chúng đặt trình hình chiếc phi nhựa cùng xi măng, cát sỏi ở ngay giữa gian phòng. Mọi công việc sẽ được chúng làm khép kín. Chúng mang chiếc thùng lên trên gác và trộn vữa ở gian dưới, rồi truyền nhau mang lên nơi Thúy đang nằm. Tiến dự định ở phòng trọ này thêm mấy năm nữa, rồi chờ khi xương xác của Thúy đã tan rã vào hỗn hợp bê tông oán nghiệt kia thì sẽ chuyển đi. Khi đó chỉ có trời mới biết được việc làm ác đức của bọn chúng mà thôi. Hắn lên gác, mở nút dây buộc tấm chăn ra, lột sạch quần áo. Thúy là một cô gái với vóc dáng khá đẫy đà, mũm mĩm. Chính cái thân xác thế này đã làm cho hắn ái ngại và chuyển hướng suy nghĩ. Hải ở tầng dưới cùng với Hạ vừa đã trộn xong lại thấy Tiến cứ lưỡng lự nên gã đã nhẹ nhàng nói vọng lên. Sao đấy hả anh ơi? Tiến hành đi thôi. Hạ cũng bất cần. Làm cái gì thì làm mẹ đi cho rồi. Tiến ghé mặt nói với xuống. Hai người lên đây đi. Thì ra trong đầu của gã người yêu bất nhân này đã nghĩ ra một cách mới, đó là hắn sẽ không cho vào chiếc phi này theo cách của Long nữa, mà sẽ chôn cất Thúy ngay dưới gầm giường, rồi sẽ cùng đổ số vữa vừa trộn, xong bít kín lại như bình thường. Thế là chúng đã hì hục kéo chiếc giường ra, rồi bắt đầu đào bới. Cũng rất may là nền gạch không có lát hoa, mà chỉ láng sơ sài một lớp vữa, và sau đó đánh bóng bằng nước xi măng, nên chúng đào đục khá là đơn giản. Chỉ chốc lát, một cái huyệt đã hiện ra trước mắt. Hoàn tất xong xuôi, chúng thu dọn bộ quần áo cùng với tấm nền bọc sắc của Thúy đem đi vứt

rồi ở ngồi ngoài cổng nghĩa trang để mà canh chừng. Còn hai đứa thì sẽ vào bên trong để thực hiện nhiệm vụ. Hạ gật đầu nói rồi, và cả ba bắt đầu xuất phát, để lại cái căn phòng cho cái xác của Thúy ở dưới gầm giường trông coi. Xe chạy theo sự chỉ dẫn của Tiến, vì sáng nay Tiến đã mất nguyên một buổi thị sát rồi. Trời đã ngưng sấm sét nhưng vẫn còn rả rích mưa, kèm theo với những tia chớp thi thoảng lại lóe lên, làm sáng rực cái màn đêm le lói. Đến cổng nghĩa trang, Hạ tắt máy xe, rồi dừng lại lần lượt Long và Tiến bước xuống. Hạ thu mình trong chiếc áo mưa, co chân lên chiếc xe gắn máy chờ đợi. Phía trước, Long và Tiến trong bộ quần áo mưa đen đang lầm lũi tiến đến cái ngôi mộ mà theo như lời của Tiến nói là đang chứa kho báu. Lần mò trong bóng đêm với cái túi đồ nghề trong tay và hai chiếc xẻng loại to bản, thi thoảng những tia chớp lóe sáng như là từng bước di chuyển của hai gã dễ dàng hơn. Áng chừng tới nơi rồi, Tiến đã cẩn thận rà soát lại một lượt nữa cho thật chính xác theo cái trí nhớ của mình, và cuối cùng thì cũng đã tìm thấy. Và càng chắc chắn hơn khi thấy mấy bông hoa tươi và đĩa hoa quả vẫn còn nằm ở trên mộ. Trời vẫn cứ lắc rắc mưa, dù không có lớn nhưng đã bắt đầu nặng hạt dần. Tiến dọi đèn pin lên tổng thể cái ngôi mộ một lần nữa rồi mới nói, tiến hành đi. Long gật đầu rồi vào việc luôn. Gã xắn cái ống tay của áo mưa lên rồi bắt đầu thao tác đào đào bới bới. Tiến cũng úp ngược chiếc đèn pin xuống, chỉ cho cái ánh sáng le lói đủ nhìn thấy lờ mờ, rồi cũng bắt đầu đào đất. Chúng nhẹ nhàng đặt cái bát hương, đĩa bánh kẹo và đĩa trái cây xuống cẩn thận, để lát nữa sẽ bê lên như cũ. Nhưng Tiến vừa nâng cái bát hương lên thì lạ thay, dù cho trời còn mưa nhưng những chân nhang vẫn cứ vụt lên cháy thành ngọn lửa. Tiến giật mình buông rơi cả cái bát hương xuống, nhưng may thì vẫn không vỡ vì nền nghĩa trang hoàn toàn là đất và cỏ. Long đang loay hoay đầu này thì thấy tiếng la của đàn anh mà quay lại không thấy gì nên đã vội hỏi. Sao thế hả anh? Tiến trấn an. Không sao đâu, tiếp tục đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng Tiến vẫn còn đang run sợ chưa kịp lấy lại được bình tĩnh. Hắn để mình Long vẫn còn xúc từng xẻng ướt nhẹp, còn mình thì co ro trong chiếc áo tơi và thở gấp gáp. Phải mất một lúc khá lâu sau thì mới bình tĩnh, rồi với lấy kiếc chiếc xẻng ở bên cạnh. Ngoài xe, Hạ nóng ruột hút hết gần nửa gói thuốc rồi. Dù trời mưa nhưng vẫn vì thèm cộng với thói quen nên ả đã phải kéo cao tấm áo mưa lên quá đầu để lấy cái không gian khô ráo mà tha hồ rít. Cái nắp quan tài đã lộ ra khỏi lớp đất bùn nhão nhét. Tiến quăng cái xẻng sang một bên rồi lại lấy đèn pin và nhảy xuống hố. Long còn đang gạt sạch sẽ lớp đất còn sót lại ở trên nắp hòm. Lấy chiếc ba lô dụng cụ xuống, Long lôi ra chiếc xà beng đưa cho Tiến, còn mình thì cầm lấy con dao phay. Tiến đeo chiếc đèn pin lên trên đầu và ra hiệu cho Long cùng cạy nắp. Cỗ quan tài đóng khá nhiều đinh nên cạy rất khó. Long tưởng chừng cái con dao trên tay của mình như muốn gãy làm đôi vậy. Tiến cất giọng. Này, 1, 2, 3 là ta cùng cậy nhá. Nào, 1, 2, 3. Từng cái đinh bắt đầu di chuyển khỏi vị trí, phát ra cái tiếng kèn kẹt khô khốc trong đêm mưa gió. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì cái nắp cũng đã được bật qua một bên. Khi chiếc nắp quan tài vừa bật ra, một làn gió lạnh buốt đến thấu xương. Chẳng biết từ đâu nhưng mà làm cho hai gã cảm thấy rờn rợn và đưa cánh tay lên ngang mặt để che lại. Cơn gió lạnh bỗng thổi qua, Tiến lập tức đưa bàn tay lên trên đầu để hướng cái ánh sáng vào trong cỗ quan tài. Bọc lấy thi thể của người đàn ông là cái tấm vải liệm màu đỏ. Dù chưa sờ vào nhưng cũng đã đoán được đó là loại vải vanili rất đắt tiền và nhìn óng ánh như lụa vậy. Tiếp tục đi. Bắt đầu đi. Long chần chừ. Tiến kéo chiếc đèn trên đầu rồi đưa cho Long. Cầm lấy, để tao, dọn vào đây cho tao nào. Nhanh như cắt, chỉ một thoáng chốc Tiến đã lột được tấm vải liệm ra khỏi xác của người đàn ông Việt kiều. Quả là như lời đồn đại, xung quanh có rất nhiều vàng, toàn vàng ròng. Hắn lôi chiếc túi vải đã chuẩn bị sẵn rồi khoáng sạch. Trên hai bàn tay của ông ta có 3, 4 cái nhẫn vàng loại to, nhưng vì chết được vài ba hôm rồi nên cơ thể có phần phình to hơn bình thường và ngón tay của ông ta đang mang nhẫn cũng vậy. Tiến nắm chặt lấy cổ của ông ta rồi lôi mãi nhưng vẫn không ăn thua, và rồi chỉ còn một cách, đó chính là phải chặt đứt mấy ngón tay của ông ta ra mà thôi. Gã kê bàn tay của người đàn ông lên thành quan tài và dùng con dao phay chặt mạnh. Sau mấy cái tiếng cạch cạch ghê rợn, cuối cùng thì chiếc nhẫn cũng đã rời khỏi ngón tay và nằm gọn gàng trong túi vải. Gã ném mớ thịt nát vừa chặt vào trong quan tài rồi gấp cái tấm vải liệm lại. Nhưng gã đã khựng lại vì nhớ ra ở bên trong miệng của người đàn ông nghe nói là còn có 3 viên kim cương nữa. Gã bảo Long, dọi sát đèn xuống đây xem nào. Long giật mình vì không biết Tiến đang định làm gì. Gã soi sát lại ánh sáng vào cái khuôn miệng của gã đàn ông còn đang mím chặt. Tiến xoa xoa hai bàn tay vào nhau, đưa lên trên miệng của lão, nhưng vô ích, cái miệng như là gắn keo vậy, không tài nào có thể di chuyển được. Sẵn tính nóng ở trong người, hắn ta không có do dự vớ lấy cây búa rồi giáng liên tục vào miệng của người đàn ông, làm cho Long phải quay mặt đi. Khua một lúc, lúc dùng lại thì khuôn mặt đã có nhiều chỗ bị biến dạng. Hắn thảy cây búa ra một đoạn xa rồi ghé tay xuống mở miệng ra. Khi ánh sáng của chiếc đèn pin rọi vô chính diện thì một hàm răng không còn một chiếc nào bám lại trên lợi nữa vì đã nằm gọn hết ở trong khoang miệng. Tìm kiếm một hồi trong cái mớ hỗn độn đó, cuối cùng gã cũng đã lấy ra được 3 viên kim cương. Thì ra là không phải là ông ta ngậm 3 viên kim cương, mà 3 viên đó đã được đính trên răng của ông ta từ trước rồi. Mỗi viên chỉ chừng chưa bằng hạt gạo thôi, nhưng nó lấp lánh trên những cái chiếc răng đã rụng, vì thế nên hắn vẫn có thể nhận ra được. Khi đã đạt được mong muốn của hắn, thì hắn đã giục Long nhanh chóng đậy nắp và lấp đất trở lại ngôi mộ như một cách bình thường của nó. Số tài sản đêm đó đã được hắn gửi bạn bè bán cho những mối quen, cho nên cũng không bị rớt giá là bao. Vậy là cái ước mơ viển vông, tiền trong nhà tiền chửa, ra khỏi nhà tiền đẻ, là đã đến gần sát rồi, chỉ chờ lão Thắng liên hệ mối đánh lớn trên thị trấn là lên mà thôi. Đêm nay trong căn phòng dù có sặc mùi tử khí này, mà Tiến vẫn cứ cảm thấy hạnh phúc và cảm giác giàu sang đang đến gần kề với mình. Rồi đây, khi bọc tiền này đưa lên chiếu bạc may rồi, nó sẽ trở thành rất nhiều bọc như thế này. Khi đó tha hồ vợ chồng hắn sẽ tận hưởng cuộc sống giàu sang mà không phải lo nghĩ gì nữa. Trong phút ưu tư, hắn chợt nhớ về Thúy. Có lẽ ngay dưới gầm giường mình đang nằm đây, Thúy còn căm phẫn và oán hận mình lắm đây. Giá như bản tính của Thúy được như hạ, thì nàng đã không phải chịu cái kết ai oán như vậy rồi. Chừng 5 hôm sau, khi gã và Hạ vừa ăn cơm xong, thì nhận được điện thoại của lão Thắng trên thị trấn gọi đến là sắp xếp đủ chân, toàn là những tay đánh lớn và đêm nay sẽ giao đấu. Tắt máy, Tiến liền gọi cho Long để báo tin và dặn Long nghỉ ngơi khoảng chập tối, thì hắn và cô vợ hờ sẽ bắt taxi qua đó để đi luôn. Và đúng như đã nói, khi trời còn chưa tối hẳn, thì chuyến taxi đã đưa chân 3 gã đến thị trấn cùng với bọc tiền lớn. Đêm nay sẽ không như những đêm đánh ở sòng của mụ diện nữa, mà chỉ một mình Tiến vào giao đấu mà thôi. Còn Hạ cùng Long sẽ ngồi ngoài chờ tin chiến thắng. Mới được vài ván đấu mà Tiến đã khoáng hết phân nửa của mấy sát thủ kia trên bàn rồi. Sau một ván, Tiến đã thắng nữa. Một gã đã nói, bước chân đến đây thì xác định rồi, chỉ có thắng hoặc thua thôi. Giờ chơi một ván thôi, cược hết toàn bộ số tiền trên bàn. Ai dám chơi không? Không thì nghỉ, đánh cò cưa như thế này chán như chó. Đang dây đỏ nên Tiến cứ không ngại ngần đồng ý ngay lập tức. Nỗi mong đợi rốt cuộc cũng đã thành hiện thực rồi. Ván tất tay ấy, gã vét sạch về túi của mình một cách trọn vẹn. Hắn cười như pháo nổ, kéo hết tiền về phía trước mặt của mình chất thành một đống cao khuất cả tầm nhìn. Niềm vui mới của gã đã lóe lên giây lát thì đã vội vụt tắt ngay. Khi gã định rút điện thoại ra gọi cho đồng đội bên ngoài để báo tin chiến thắng, thì cảnh sát ở đâu cũng vừa lúc ập vào tóm gọn cả đám dẫn đi. Hóa ra Long và Hạ đã đến cảnh sát khai nhận hết mọi việc, từ chuyện Tiến giết chết chị Thúy và phi tang xác ở đâu, cho tới chuyện 3 gã đào trộm mộ lấy vàng và cả việc Tiến đã sát phạt trong sòng bạc. Thi thể của Thúy đã được đào lên để đem về quê chôn cất đàng hoàng, còn Tiến, Long và Hạ đều đưa về trại tạm giam để chờ ngày xét xử. chẳng biết có phải hối hận về những việc làm của mình hay không, hay là cảm thấy chán đời khi sống cái cảnh chim lồng cá chậu mà Tiến đã cắn lưỡi tự tử chết trong nhà giam. Long và Hạ rồi đây khi đưa ra xét xử, cả hai sẽ phải chịu một bản án thích đáng, không biết có còn giữ được cái mạng để có cơ hội hoàn lương hay không. Nhưng có lẽ những ngày này sẽ là lúc cho hai gã nghĩ về một chặng đường vừa qua, và nhất là nhớ đến ván bài đã đặt hết cho cuộc đời một dấu chấm hết. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Kẻ Trộm Mộ của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.